Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379, chương 381, Ngũ Phúc. Không cần gì đó tài liệu. Bất kỳ internet hành nghề giả đều biết, năm nay mùa xuân đấu giá sẽ là một hồi huyết chiến. Fan letter thành công, để cho đêm xuân đối với internet ngành nghề giá trị tăng cao gấp 10 lần không chỉ. Đối với fan letter tới nói, một lần nữa đêm xuân ý nghĩa cũng không lớn, cộng thêm tự thân vấn đề tiền bạc, cho nên sẽ không tham dự đấu giá. Nhưng kẻ tới sau cho dù không có biện pháp giống như fan letter như vậy lợi dụng đêm xuân, nhưng luôn sẽ có rất mạnh hiệu quả, đặc biệt là 13 năm, điện thoại di động thông minh xuất hàng lượng, vượt qua trước mặt 3 năm tổng cộng, người sử dụng lượng không chỉ có tăng nhiều, còn mang theo đại lượng mới người sử dụng. Tại thời gian thường lệ, rất khó đem nhóm lớn người sử dụng tập trung ở cùng nhau tiến hành tuyên truyền. Nhưng đêm xuân chính là một cái hoàng kim thời cơ. Nếu như đối thủ cạnh tranh vận doanh không tệ, như vậy cũng sẽ đối với fan letter sinh ra nhất định ảnh hưởng. Ít nhất tại thanh toán lĩnh vực, nhất định sẽ thu được hơn 100 triệu cấp bậc người sử dụng. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói, đêm xuân phỏng chừng trong tương lai vài năm cũng sẽ trở thành internet cự đầu thích nhất. Né năm này cũng không tránh thoát sang năm, cho nên chúng ta không tham dự đêm xuân. Nhưng như chúng ta có thể làm chính mình hoạt động, chúng ta quốc nhân hết năm một mực thích chữ phúc, cho nên ta chuẩn bị làm một cái cùng phúc có liên quan hoạt động, gọi là tụ ngũ phúc. Theo thứ tự là yêu nước phúc, chuyên nghiệp phúc, hài hòa phúc, thân thiện phúc, phú cường phúc. Chúng ta đẩy ra fan letter lên quét đảo qua quét chữ phúc. Người sử dụng mỗi ngày có thể tham dự 3 lần. 3 thứ hai bên trong có thể ngẫu nhiên rút được phía trên một loại may mắn. Chỉ cần tiến tới 5 tấm. Như vậy thì có thể tại đêm xuân ngày hôm đó thu được trực tiếp tiền mặt khen thưởng. Mà ngũ phúc là có thể lẫn nhau chuyển giao. Như vậy cũng có thể kích thích fan letter người sử dụng ở giữa xã giao quan hệ. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Hữu Đức suy nghĩ một chút nói, Chu Tổng, này ngũ phúc hoạt động, trung gian phải có một cái điểm khó khăn đi. Bằng không, quá dễ dàng xoay sở đủ ngũ phúc rồi hả? Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, đúng, ngũ phúc quá dễ dàng, cũng liền không có ý gì. Ta dự định đối với chuyên nghiệp phúc phát ra số lượng tiến hành khống chế. Cuối cùng bao nhiêu người xoay sở đủ ngũ phúc, từ chuyên nghiệp phúc tới quyết định. Trung Quang Vĩ nói, đối với chuyên nghiệp phúc tiến hành khống chế không thành vấn đề. Bất quá nếu phải cân nhắc đến gia tăng fan letter xã giao, chúng ta cũng có thể đối với người sử dụng thu được cái khác 4 loại phúc logic tiến hành hạn định. Để cho một nhóm người thiếu 1-2 chủng phúc, từ đó kéo theo nhiệt độ. Chu Vũ Kiệt nói, được, những chi tiết này các ngươi nhìn làm đi. Ngũ phúc thật ra chỉ có thể coi là một lần nhiệt độ bình thường hoạt động. Không làm cũng không có gì. Làm chỗ tốt cũng có giới hạn. Chung quy, lấy fan letter hiện tại thể lượng, rất khó lại có gì đó hoạt động có khả năng lại lớn biên độ gia tăng mới người sử dụng hoặc là ngày sống. Biện pháp duy nhất, thật ra chính là đem thanh toán cùng tiến hạ dung hợp vào một chỗ. Đối mặt có thể thay đổi chính mình chiến cuộc đêm xuân, bét tam gia đều là mão đủ mã lực, tranh đoạt cái này hoàng kim cơ hội. Mà cuối cùng, đã đến sống chết trước mắt Tencent. Lấy 25,6 ức nhân dân tệ giá cả, cuối cùng thu được đêm xuân độc nhất quan danh quyền. Về sau vì hồng bao mà chuẩn bị đại lượng thời gian quảng cáo. Internet ngành nghề đối với cái này cái nhìn không đồng nhất. Có cho là Tencent bằng vào 14 năm đêm xuân liền có thể thành công xây mình. Nhưng cũng không thiếu người cho là chậm một năm, cho dù đêm xuân lưu lượng lại lớn, cũng chỉ có thể vãn hồi một điểm thế cục. Muốn chuyển bại thành thắng, dùng người khác đi qua con đường có thể được không thông? Đầu điều bên này không hề bị lay động, vẫn tiến hành chính mình thường ngày vận doanh. Tựa hồ đêm xuân cùng mình không có bất cứ quan hệ nào. 2014 năm ngày 11 tháng 1, fan letter chính thức đẩy ra ngũ phúc hoạt động, quét đảo qua được ngũ phúc, cùng chung 5 ức bao lì xì. Đây là tu tiêu cùng với fan letter tuyên truyền thuật ngữ. Tác dụng gì nhà đều có thể quét phúc chữ. Tới thu được đủ loại phúc. Mà trong đó một cái thiết lập chính là kiểu chữ viết chữ thu được xác suất cao hơn. Lấy tu tiêu cùng fan letter thể lượng. Cộng thêm người sử dụng ở giữa tuyên truyền. Ngũ phúc hoạt động rất nhanh liền trở thành trên internet nhiệt danh từ. Mà đủ loại kiểu chữ viết cũng nhanh tại trên mạng bốc lửa. Chỉ bất quá, khi mọi người phát hiện, vô luận như thế nào quét xem, vô luận như thế nào cùng bạn tốt giao dịch, trong đó một cái chuyên nghiệp phúc căn bản là không có biện pháp thu được. Này mới khiến mọi người phát hiện, nguyên lai chuyên nghiệp phúc mới là khó khăn nhất thu được. Mà này cũng là thu góp ngũ phúc mấu chốt. Vì vậy, trên internet, đủ loại cầu chuyên nghiệp phúc thiếp mời trải rộng bằng hữu vòng cùng với diễn đàn. Thậm chí tại Taobao bên trên, cũng có người lên một khối này chú ý. Giá cao thu mua chuyên nghiệp phúc giá cao nữa xuất thủ. Rất nhanh, đã đến ngày 30 tháng 1, đồng thời cũng là giao thừa. Đại niên 30, theo tuyến hạ thanh toán thông dụng, không ít người đã bắt đầu sử dụng điện thoại di động thanh toán. Không chỉ là tại mua thức ăn ngoài hoặc là đoàn mua. Tại siêu thị, thương siêu, bình thường tiệm nhỏ tiêu phí thì không ít người cũng bắt đầu sử dụng trên mạng thanh toán. Trong đó phổ biến nhất chính là fan letter thanh toán, Alipay cùng với QQ thanh toán. Bất quá tương đối mà nói, QQ thanh toán sử dụng số người ít nhất. Mà lần này, Tencent tiêu xài giá thật lớn. Chính là vì để cho QQ cùng fan letter giống nhau. Duy nhất thu được hàng trăm triệu tiềm ẩn thanh toán người sử dụng. Sắc trời bắt đầu tối. Mọi người theo cơm tất niên sau đó. Bắt đầu nghỉ ngơi. Chuẩn bị buổi tối cướp hồng bao hoạt động. QQ sẽ cùng tối hôm nay đẩy ra tổng số độ là 15 ức siêu cấp hồng bao vũ. Cơ hồ đã bị toàn bộ dân trên mạng biết được. Đoạn thời gian trước, QQ nhưng là liên tục đẩy đưa đủ loại liên quan tới phương diện này tin tức. Mà tiến vào 6 điểm sau đó, QQ trang bìa phía trên cũng cho thấy chúc Tết hình ảnh. Chỉ cần đến thời gian, hồng bao sẽ lập tức bắt đầu. Bất quá, loại thời điểm này, cũng không có rất nhiều người một mực mờ QQ. Lại trừ nhiệm vụ tính chúc Tết ở ngoài, phần lớn dân trên mạng đều đưa thời gian đặt ở fan letter bên trên. Bởi vì hôm nay, fan letter sẽ thả ra đại lượng chuyên nghiệp phúc. Đồng thời, hôm nay quét phúc cũng sẽ không có cao nhất hạn mức tối đa. Bất quá, cũng không phải là ngươi cầm điện thoại di động dốc sức quét một cái chữ phúc là được. Bởi vì còn có một cái quy định. Đó chính là cùng một cái chữ phúc bên trong quét hai lần. Vì có khả năng quét chuyên nghiệp phúc, mọi người cũng chỉ có thể bắt đầu chính mình thử nghiệm không ngừng viết chữ. Mà cũng bởi vì như vậy, không ít người phát hiện, điện tử internet thời đại, mọi người chữ tựa hồ càng ngày càng khó coi. Mà đồng thời, đủ loại fan letter trong đám, đủ loại viết tay chữ hình ảnh cũng truyền bá ra. Chung quy, không phải tất cả mọi người đều thích tự viết chữ. Dừng một chút tiếp theo qua một giờ. Đêm xuân tiết mục chính thức bắt đầu. QQ hồng bao cũng bắt đầu truyền ra đến. Dùng một cái cùng điểm nhất điểm hồng bao vũ. Thường cách một đoạn thời gian thì có một làn sóng. Mà hạn mức cũng so năm ngoái fan letter hồng bao lớn hơn. Bất quá, điểm này hồng bao đối với đã thành thói quen sử dụng hồng bao một năm người sử dụng tới nói. Tựa hồ lại có chút quá ít. 15 ức, phân cho 200 triệu người. Trung bình một người cũng mới 7-8 đồng tiền mà thôi. Nếu như là lần đầu tiên xuất hiện hồng bao đồ chơi này, khả năng mấy mao tiền cũng sẽ khiến người hài lòng. Bất quá bây giờ sao? Chỉ có thể nói là một cái trò chuyện có thắng không đồ chơi nhỏ mà thôi. 10 điểm 10 phân, fan letter chính thức phát ra ngũ phúc hồng bao. Tề tự ngũ phúc hồng bao người sử dụng tổng cộng 2.647 vạn người. Trung bình mỗi một người 1.888 nguyên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.